Chương 192, chúng ta chia tay, 7. Lâm Việt trên mặt biểu tình rất bình tĩnh, tựa hồ còn mang theo theo thói quen mỉm cười, nhưng là nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy hắn đen trắng rõ ràng con người trong mang theo khó mà diễn tả bằng lời đau đớn. Tiểu Bố Đinh, kỳ thật ngươi hiểu lầm. Ta cùng Tiểu Nặc đã chia tay. Cho nên về sau nàng hẳn là sẽ nhiều thời gian hơn với các ngươi cùng một chỗ. Lại no y cửa ra, nhưng là Lâm Việt tâm toàn bộ đều nát. Cho tới nay, hắn muốn cố gắng chộp vào trong lòng bàn tay đồ vật, thời khắc này QNZ rốt cuộc bị chính mình tự tay đưa ra ngoài. Tiểu Nặc, ngươi muốn hạnh phúc nha. Hàn Nặc vốn dĩ đang dùng đũa gõ trước mặt mình cái chén chơi đùa đâu rồi y, nghe được Lâm Việt nói bọn họ chia tay mà nói qua đi, đôi đũa trong tay của nàng trực tiếp rớt xuống trên bàn. Cái gì? Bốn cái nữ sinh gần như đồng thời phát ra nghi vấn. Mà Hàn Nặc câu này cái gì lại phức tạp nhất? Tô Tiểu Bộ, Trần Thu Dĩnh, La Tiệp là bởi vì nghe được một cái cảm thấy không thể nào tin tức mà cảm thấy kinh ngạc. Mà Hàn Nặc càng nhiều thì là không hiểu cùng vì cái gì. Lâm Việt ca ca vì sao lại đột nhiên để bọn họ chia tay sự tình, mặc dù bọn họ đúng là chia tay, nhưng mà này còn là nàng nói ra. Nhưng là kia đã là rất lâu trước kia chuyện A, vừa mất trí nhớ lúc ấy, nàng đối tất cả mọi chuyện đều kiến thức nửa vời, đối người bên cạnh cũng đều thực lạ lẫm. Đối với đột nhiên từ trên trời giáng xuống bạn trai, QNZ xác thực cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cho nên mới sẽ cùng Lâm Việt ca ca thương lượng, muốn hay không tạm thời tách ra. Lâm Việt ca ca cũng là bởi vì thông cảm nàng mất trí nhớ, đối với đi qua cảm tình QNZ hoàn toàn cũng không có ký ức, cho nên mới sẽ đáp ứng. Đây là bọn họ đạt thành chung nhận thức. Trước lúc này, bởi vì Nghiêm Du thành sự tình, Hàn Nặc có đến vài lần đều muốn theo Tiểu Bố Đinh các nàng giải thích nàng cùng Lâm Việt đã tách ra chuyện, nhưng là mỗi lần lời đến khỏe miệng, đều không có dũng khí nói ra miệng. Thật không nghĩ đến, hôm nay lại bị Lâm Việt ca ca chính mình nói ra. Không biết vì cái gì, Hàn Nặc trong lòng cảm thấy hế ẩm. Kia một loại cảm giác làm nàng có một ít không biết làm sao, liên đối suy nghĩ giác cu nở dê hế ẩm. Nàng há hốc mồm, lại phát hiện rất nói nhiều đều bị kẹt tại trong cổ họng, không biết bắt đầu nói từ đâu. Lâm Việt mặt mỉm cười, hướng về Tô Tiểu Bộ các nàng giải thích nói, các ngươi cũng không cần ngạc nhiên. Đây thật ra là ta cùng Tiểu Nặc một cái ước định mà thôi. Nàng mất trí nhớ thời điểm, chúng ta liền quyết định trước tách ra, dù sao nàng đã không có đi qua ký ức, chúng ta lại cứng rắn là muốn cùng một chỗ. QNZ rất xấu hổ không phải sao? Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh nhìn nhau phương. Dùng ánh mắt trao đổi, thật như kia quả thực sao bọn họ đã sớm chia tay mà chúng ta thế mà không biết thế, nhưng là Lâm Việt, Tiểu Nặc nàng chẳng qua là mất trí nhớ mà thôi à, một ngày nào đó nàng sẽ nghĩ đứng lên. Các ngươi QNZ không cần phải chia tay à, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng nha. Tô Tiểu Bộ vẫn còn có chút không cam tâm, nàng cho tới nay ngọt ngào bảo điện, chân ái tín ngưỡng. Nàng càng nặc CV liền muốn như vậy tản đi sao? Nàng cả ngày lo lắng cái này cái kia sẽ đến hủy đi nàng CV, thật không nghĩ đến cuối cùng lại bị bản nhân tự tay phá hủy. Không muốn á? Lâm Việt biểu tình vẫn như cũ nhìn không ra cái gì, bưng ly trà trước mặt nhẹ nhàng uống một ngụm. Cho nên, chúng ta chẳng qua là tạm thời tách ra mà thôi nha, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hơn nữa quyết định này ta cùng Tiểu Nặc đều làm thật lâu rồi nha. Các ngươi hiện tại đến lo lắng cũng không có tác dụng gì, ta cùng Tiểu Nặc bây giờ không phải là QNZ hảo hảo sao? Có nhiều thứ, đừng đi cương cầu, thuận theo tự nhiên là tốt. Đi qua ta luôn là thích đem Tiểu Nặc cột vào bên cạnh ta, bởi vì ta luôn là cảm thấy nàng là cái không có lớn lên hài tử. Hiện tại ta hy vọng nàng có thể nhiều cùng các ngươi ở cùng một chỗ, nhiều hưởng thụ một chút chân chính cuộc sống đại học.